Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2812. Chương 2812. Bắt đầu phá trận. Phá trận đi. Bạch Vũ Triết quan sát một trận sau đó. Đối mặt loại tình huống này cũng không có những biện pháp khác. Cũng không thể canh giữ ở cửa chính đi. Những này đại tông môn hộ tông đại trận kỳ thật đều không đơn giản. Dù sao chính là một đời đời người không ngừng hoàn thiện lưu lại dưới. Có thể trở thành nhất lưu tông môn. Trong lịch sử tổng xuất hiện qua một số thiên tài đứng đầu. Luyện đan đúc khí phương diện đại sư. Trận pháp tông sư cái gì chắc chắn sẽ có một số. Không nói mỗi một thời đại đều dốc hết toàn tông chi lực đi tăng cường trận pháp. Nhưng bao nhiêu năm rồi cũng là tận hết sức lực. Có thể đối mặt Bạch Vũ Triết, bọn hắn trận pháp trình độ tóm lại là kém không chỉ một cấp độ. Dù là lúc này trận pháp mở ra, mà lại cũng có trận pháp phương diện cao thủ trông chừng. Bạch Vũ Triết muốn phá trận, cũng giống vậy có thể làm được. Có thể nghĩ nếu không bị phát hiện kia là không có khả năng. Bạch Vũ Triết lúc này đã xuất hiện tại một cái góc rẽ. Dùng kiếm đao khắc xuống từng mai huyền ảo phù văn. Một ít địa phương còn khảm vào một số luyện chế qua đặc thù nguyên thạch. Hắn tận lực không làm ra động tĩnh đến. Có thể bị trễ một chút phát hiện liền tận lực trễ một chút. Nửa ngày thời gian đi qua, Bạch Vũ Triết còn tại bố trí. Nhất lưu tông môn hộ tông đại trận, tiêu chuẩn cao không nói. Mà lại dùng tài phương diện cũng tuyệt đối cấp cao. Bạch Vũ Triết dù sao chỉ là một người. Không có một đám cường đại võ giả đang vây công trận pháp cho hắn sáng tạo cơ hội. Sử dụng thời gian sẽ không ngắn. Ảnh kiếm tông bên trong. Một cái râu trắng lão giả xếp bằng ở trận pháp nơi trọng yếu. Hắn là thiên ma đại lục đan vương điện một vị luyện đan sư. Trận pháp trình độ không thấp. Hắn đã ngồi vài ngày thời gian, từ khi Bạch Vũ Triết xuất hiện tại Hỏa Vân Tông, đem Hoàng Phủ Diễm Tổ Tôn đánh giết tin tức truyền đến sau đó. Bọn hắn liền trở nên bận rộn, không giây phút nào đều cần phòng bị Bạch Vũ Triết đột nhiên xuất hiện. Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả điều tra lực lượng đã từ lâu bắt đầu vận hành. Nhưng là cho tới bây giờ còn không có ai nhìn thấy qua Bạch Vũ Triết hoặc là cái khác Mê Xuyên Đại. Lục Dư Nghiệt, không sai biệt lắm, nên thay người. Lão giả đứng dậy, hắn đã trông coi 3 ngày, cũng nên nghỉ ngơi. Trận pháp là 2 người thay phiên trông coi, nếu không một mình hắn chỗ nào chịu nổi. Cũng đúng vào lúc này. Lão giả đột nhiên phát hiện trận pháp nơi trọng yếu xuất hiện một tia ba động. Mà lại kết nối lấy bên ngoài đại trận nào đó một chỗ. Cái này lập tức để trong lòng hắn chấn động. Có biến, lão giả ngay lập tức làm ra phán đoán. Sau đó hắn cũng không có đi bên ngoài nhìn một chút dự định. Trực tiếp liền thông chi chú đóng ở ảnh kiếm tông tối cao người chấp hành thân đồ liệt vân. Thân đồ hộ pháp, có người trong bóng tối phá trận. Lão giả kết nối trận bàn sau đó. Lập tức đem phát hiện của mình cho hồi báo lên. Ngay tại trong tĩnh thất tĩnh tọa thân đồ liệt vân lập tức nhướng mày. Toàn lực vận chuyển trận pháp. Đem người tìm cho ra. Trước dùng trận pháp tiến hành công kích. Bản hộ pháp lập tức tới ngay. Sau khi phân phó, thân đồ liệt vân cũng không tiếp tục trì hoãn. Ngay lập tức đi ra tĩnh thất. Hướng ảnh kiếm tông đại môn đi tới. Không cần phải nói, khẳng định là Bạch Vũ Triết đã xuất hiện, nhưng là hắn không biết là Bạch Vũ Triết một người, vẫn là có những người khác. Trước mắt bọn hắn còn không có tra rõ ràng, dù sao mục tiêu quá nhỏ địa phương quá lớn, mà lại bọn hắn điều tra lực lượng so với lúc trước Mê Xuyên Đại Lục thế lực cũng còn tra rất nhiều. Hy vọng chỉ là chính Bạch Vũ Triết đi, nếu như còn có những cường giả khác tùy hành. Khả năng phiền phức liền đại. Thân đồ liệt vân trong lòng âm thầm nói. Hắn tự giác, nếu như chỉ là Bạch Vũ Triết một người, dù là hắn thực lực mạnh hơn, cũng còn uy hiếp không đến chính mình.